Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 699, trước lai chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, vào đi. Ngay một khắc này, mess âm thanh từ câu lạc bộ trong phòng học vang lên. Răng rác, Yuto đang nghe được mess âm thanh sau đó, mới thận trọng mở cửa tiếp đó đi đến. Khi Yuto lúc tiến vào, Yukino quay đầu nhìn về phía bên trái, Yui cùng tại cúi đầu, hai người cũng không dám nhìn lấy Yuto, vừa rồi một màn kia thật sự để cho người ta thẹn thùng. Còn tốt là có mess tải. Cái kia, ta vừa rồi cũng không phải là cố ý, ta cũng không có nghĩ đến các ngươi lại ở chỗ này, cho nên rất xin lỗi. Yuto hắn thề, hắn thật sự không biết a, bất kể như thế nào, chiếm tiện nghi cũng là hắn, không phải sao. Cho nên liền nói một tiếng xin lỗi. Hừ, nếu xin lỗi có tác dụng vậy thì cần cảnh sát làm gì? Yukino hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a, ta cũng không phải cố ý rồi. Yuto thở dài nói, sau đó giống như nghĩ ra điều gì, hắn liền nói. Nếu không ta liền cởi ra cho các ngươi nhìn, vậy liền hòa a, nói xong, Yuto liền làm ra cởi áo động tác. A, biến thái, đại phôi đàn, quả nhiên vẫn là tiễn ngươi đi nhà giam, quá đáng, tiền bối. Sau đó, qua một hồi xin lỗi cùng làm ra một loạt không công bằng điều kiện, Yukino cùng Yui mới chịu bỏ qua cho hắn. Về phần Mess, nàng căn bản là không có giận hắn cái gì. Yukino tại cùng Yui sau khi tách ra, một thân một mình đi ở trên đường phố, hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Nhưng, trên đường về nhà, cho dù là Yukino, cũng cảm thấy nhớ tới chuyện mới xảy ra vừa rồi, tiếp đó, trên mặt của nàng cũng xuất hiện một tia ửng đỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, Miu lần thứ nhất lai cũng sắp bắt đầu. Hôm nay là Otonokizaka học viện hội đón chào học sinh mới, để cho năm thứ nhất tân sinh lựa chọn câu lạc bộ quen thuộc sân trường. Miu đem lần thứ nhất lai định vào hôm nay, hy vọng có thể lây nhiễm đến những học sinh mới. Đón người mới đến đây là kết thúc, kế tiếp mỗi cái câu lạc bộ có vào xã thể nghiệm, nếu có hứng thú, hy vọng đại gia nô nức tấp nập tham gia. Trên giảng đài Ayase Eli diễn thuyết kết thúc, thiếu nữ tóc vàng tư thế hiên ngang, là học sinh trong mắt hoàn mỹ hội trưởng đại nhân. Diễn thuyết sau khi kết thúc các học sinh rời đi hội trường, mỗi cái câu lạc bộ tổ chức chiêu tân công tác, học sinh năm thứ nhất nhưng là đi thể nghiệm hoạt động hội đoàn. Cách Miu diễn xuất còn có không ít thời gian, Honoka ba người ở trong trường phát truyền đơn, hy vọng hấp dẫn càng nhiều học sinh tới quan sát live. Không có danh tiếng gì, tiểu đoàn đội không có gây nên tân sinh chú ý, đây là trong dự liệu kết quả. Miu 4 giờ sẽ ở lễ đường tổ chức live, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai tên học sinh không nhìn Honoka đưa tới truyền đơn, thảo luận muốn hay không khứ âm nhạc xã. Không thể thua cho hắn câu lạc bộ, Honoka không có bị đả kích ngược lại giấy lên đấu trí. Origami Kaguya, Yuzuru, nhanh một chút, chúng ta muốn cùng Sido đi xem thần tượng diễn xuất. Tại trường học hành lang, Toka hưng phấn nhìn xem ba người nói. Không phải là thần tượng lai sao, có gì phải kích động như vậy? Cũng không phải chưa từng đi xem qua, Kaguya bất đắc dĩ nói. Đồng ý, Miku lai là hay nhất. Yuzuru gật đầu đồng ý, Miku bây giờ là siêu nóng nảy thần tượng, bằng vào mê người giọng hát tinh xảo dung mạo cùng vóc người đẹp, có thể nói là lên nhanh như diều gặp gió. Hơn nữa nàng là chân chính thần tượng, cũng không phải giống như học viện thần tượng dạng này không chuyên nghiệp thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Yuto muốn chúng ta đi xem mới xuất đạo thần tượng diễn xuất. Gọi là cái gì Us, Musa, Toka khổ não suy nghĩ nói. Là Miu, Origami nhắc nhở, đúng đúng, là Miu, Toka gật đầu, Sido muốn chúng ta đi xem, tự nhiên là có hắn dụng ý, hơn nữa có thể được Sido coi trọng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Origami bình tĩnh nói, N, bản cung tin tưởng Sido. Kaguya gật đầu, phụ họa, Yuzuru cũng vậy, Yuzuru gật đầu, bốn người nhanh chóng đi đến cổng trường. Toka, Origami, Kaguya, Yuzuru, ở bên này à? Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, quen thuộc thân ảnh đập vào mắt bốn người. Ako, X4, xuất hiện chính là Ako, ngoài ra còn có Asuna, Mayuri, Masiro, Himari, Akame, Kurom, Gabriel, Vignette, Raphael, Satanichi, Kasumi, Gaoka, Utaha, Prinslet, Nakano, Akane cùng Goso Ankyo mấy người. Kurom bây giờ là Sobu trung học năm thứ nhất học sinh cùng với Mess là một cái lớp học. Để các ngươi phải đợi lâu, Toka bốn người nhập hội, Mess đâu rồi, Origami nhìn xung quanh, sau đó không nhịn được dò hỏi. Mess về nhà gọi những người khác, Ako trả lời, kéo theo nhiều người như vậy sao? Sido thật đúng là để ý mưu sự tình a, Kaguya hơi kinh ngạc nói. Ta đoán chừng Yuto đây là có ý đồ xấu với các nàng a, Raphael xấu bụng cười nói. Lấy hắn tính cách mà nói, 8-9 phần là như vậy. Akane khoanh tay nói, Yuto rốt cục muốn vươn tay đối với thần tượng động thủ rồi sao? Thật đúng là có ý tứ. Utaha che miệng cười nói. Lại nói vì sao muốn kéo ta a, thần tượng cái gì, có chơi đùa thơm sao? Gabriel cá ướp muối lên tiếng. Thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt a, Vignette ôn nhu cười nói. A ha ha ha ha, các ngươi không cần phải xem cái gì thần tượng. Lộng lẫy sân khấu chỉ thích hợp cho đại ác ma Satanichia này. Satanichia trông nhị lên tiếng. Đối với nàng, tất cả mọi người đều không nhìn thẳng. Lại nói, Ani, Chan ở nơi nào? Kurom nhìn xung quanh dò hỏi. Thiếu chủ đã đi trước, nói là còn có việc muốn chuẩn bị. Himari ngay lập tức lên tiếng. Vậy chúng ta cũng lên đường đi, Lai cũng sắp bắt đầu rồi. N, một đám lớn nhỏ mỹ nữ hướng Otonokizaka đi đến, tạo thành mỹ lệ phong cảnh. Người đi đường xung quanh không khỏi liên tục quay đầu nhìn sang, đồng thời không khỏi cảm thán một tiếng xinh đẹp. Tổ hợp này đều là do một đám xinh đẹp đáng yêu vô cùng mỹ thiếu nữ tạo thành, đi đến nơi nào đều có thể trở thành tâm điểm. Tại Otonokizaka bên kia, khoa học bộ nhóm đã trước Toka các nàng đến trường học. Cách chương.